Sao trời, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Tinh dần dần lý giải được tại sao thi nhân thời xưa sống tha hương lại luôn canh cánh nỗi nhớ quê, rồi hiện giờ tuần nào với Trừ Tinh cũng vô cùng dày vò, rất muốn mau chóng tới cuối tuần, sau đó về nhà gặp Ngụy Tiên Sinh đợi thực sự đến thứ sáu. Trừ Tinh vội vàng về ký túc xá thu dọn đồ đạc xong lại phi như bay tới bến tàu điện ngầm. Chăn trở mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà, nhưng Ngụy Tiên Sinh vẫn chưa trở về. Mẹ Vương đang thong dong nấu cơm trong bếp, Trừ Tinh chào hỏi bà một câu rồi đi tắm rửa, sau đó gửi một tin nhắn cho Ngụy Tiên Sinh, nói là cậu đã về nhà rồi. Sắp tới giờ ăn cậu mới nhận được tin hồi âm của Ngụy Tiên Sinh, tối nay tôi ăn bên ngoài, không cần đợi tôi. Trừ Tinh cầm di động tiếc nuối thở dài, mẹ Vương nhìn về phía cậu. Sao vậy? Trừ Tinh rầu rĩ không vui. Ngụy Tiên Sinh nói tối nay sẽ ăn bên ngoài, không trở về. Mẹ Vương cười nhìn Trừ Tinh, lắc đầu nói. Tân hôn đúng là tốt thật, dính nhau như sam. Trong lòng Trừ Tinh thầm nghĩ, không phải như vậy đâu, là cậu đơn phương dính lấy Ngụy Tiên Sinh mới đúng. Trái lại, Ngụy Tiên Sinh luôn cho cậu cảm giác rất thành thục, rất điêu luyện. Vừa nhìn đã biết là cao thủ tình trường, cậu không thể sánh bằng được. Ăn cơm xong, mẹ Vương thu dọn bát đũa xong thì về nhà, Trừ Tinh ngồi trên sofa một mình không biết nên làm gì. Cậu chuyển kênh tới lui lui vài lần, Ngụy Tiên Sinh vẫn chưa trở về. Đến 11 giờ tối, cửa lớn mới truyền đến tiếng lạch cạch. Ngụy Tiên Sinh có vẻ không ngờ trong phòng vẫn sáng đèn, đến khi nhìn thấy Trừ Tinh đang ngồi trên sofa, nét mặt nghiêm nghị lập tức trở nên dịu dàng, hỏi. Sao em còn chưa ngủ? Trừ Tinh cầm áo khoác ngoài giúp anh, vừa tới gần đã bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Trừ Tinh, đợi ngài về nhà đó. Nghe được lời của Trừ Tinh, Ngụy Dĩ Thần giống như gỡ sạch áo giáp, dỡ bỏ lớp phòng bị trên người. Tôi uống hơi nhiều, em dìu tôi một chút. Trừ Tinh hơi kinh ngạc, từ lúc vào cửa tới giờ Ngụy Tiên Sinh vẫn luôn điềm tĩnh, không giống uống nhiều rượu chút nào. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vươn tay đỡ lấy Ngụy Tiên Sinh. Ngụy Dĩ Thần muốn đi về hướng toilet. Trừ Tinh, ngài muốn đi WC sao? Ngụy Dĩ Thần lắc đầu. Tắm rửa. Trừ Tinh đổi hướng dìu người quay lại, ném Ngụy Tiên Sinh xuống sofa. Uống rượu xong đi tắm ngay rất dễ bị say, đợi một chút em lấy cho ngài chén sữa nóng giải rượu. Ngụy Dĩ Thần không phục muốn đứng dậy, không ngờ vừa dịch mông, Trừ Tinh giống như có mắt mọc sau lưng mà quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Xếp Ngụy Thành Thành thật thật ngồi im, một lát sau, Trừ Tinh bưng một ly sữa đi tới, giúp Ngụy Dĩ Thần uống từng hớp một. Dạ dày bị cồn kích thích rất lâu, hiện giờ vì cảm nhận được ấm áp mà hơi co lại, cảm giác thoải mái từ nơi có nguồn nhiệt lan ra khắp cơ thể. Uống xong một ly sữa nóng, Trừ Tinh thân thiết hỏi. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngụy Dĩ Thần gật đầu. Trừ Tinh, có muốn nôn không? Ngụy Dĩ Thần lắc đầu. Trừ Tinh lại hỏi, muốn ngủ không? Cuối cùng Ngụy Dĩ Thần cũng mở miệng, không tắm rửa sẽ không ngủ được. Trừ Tinh bật cười, cảm thấy lúc Ngụy Tiên Sinh nói ra câu này không phải đáng yêu bình thường. Trừ Tinh, cũng được, ngài có thể tự tắm chứ? Có vấn đề gì cứ gọi em ở ngay ngoài cửa. Ngụy Dĩ Thần thoạt nhìn có vẻ đi đứng vững vàng bước vào toilet, thậm chí còn rất cẩn thận khóa cửa lại. Trừ bị coi là tên háo sắc tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có cảm giác Ngụy Tiên Sinh uống rượu vào trông trẻ ra rất nhiều, không biết ngày mai ngủ dậy Ngụy Tiên Sinh có còn nhớ chuyện hôm nay, có thẹn quá thành giận không? Đến khi tiếng nước ngừng lại thì Trừ Tinh cũng tự bổ não xong rồi, nhanh chóng dìu Ngụy Tiên Sinh về phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của Ngụy Tiên Sinh. Gian phòng mang phong cách lãnh đạm, không khác tưởng tượng của cậu là bao. Cậu cũng không tò mò nhìn xung quanh, đỡ Ngụy Tiên Sinh nằm lên giường xong chuẩn bị đi lấy cốc nước để nửa đêm Ngụy Dĩ Thần có khát thì uống. Còn chưa đứng dậy đã bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay. Trừ Tinh quay đầu lại chạm phải ánh mắt sạch sẽ của Ngụy Tiên Sinh, nhìn qua không giống đang say chút nào. Ngài khó chịu ở đâu à? Ngụy Dĩ Thần lắc đầu, mái tóc cọ vào gối đầu hơi rối. Trừ Tinh cúi thấp đầu hỏi, làm sao vậy? Ngụy Dĩ Thần hết nhắm mắt lại mở mắt, nụ hôn chúc ngủ ngon của hôm nay. Trừ Tinh bỗng chốc nhớ ra, lúc cậu được phép theo đuổi Ngụy Tiên Sinh đã không biết liêm sỉ mà đòi phúc lợi hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày, nhưng cậu không thể nào ngờ được Ngụy Tiên Sinh đã say đến mức trí lực giảm sút vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện này. Trừ Tinh không nhịn được cười. Hôm nay ngài uống nhiều rồi, cho nên đổi lại thành em hôn ngài nhé, có được không? Ngụy Dĩ Thần không nói gì, Trừ Tinh ngầm thừa nhận là anh đồng ý, vì thế cậu cẩn thận cúi đầu, ấn một nụ hôn nhẹ vào thái dương Ngụy Tiên Sinh. Ngụy Tiên Sinh ngủ ngon. Ngụy Dĩ Thần vẫn cầm chặt tay cậu không buông, Trừ Tinh cứ vậy cởi giày, trực tiếp ngồi trên giường của Ngụy Tiên Sinh. Nếu ngày mai tỉnh dậy Ngụy Tiên Sinh ghét bỏ có người ngủ trên giường mình, cùng lắm thì cậu tự mình giặt ga giường giúp là được. dù sao hiện tại Ngụy tiên sinh đáng yêu như vậy, Trừ Tinh vô cùng luyến tiếc rời đi. Cảm giác được Trừ Tinh tới gần, Ngụy Dĩ Thần mới an tâm hơn một chút, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông. Trừ Tinh dùng tay còn lại vỗ lưng Ngụy tiên sinh, nhẹ giọng hát. Ngủ ngoan, tình yêu của em. Ngụy Dĩ Thần mơ một giấc mộng mềm mại như mây dưới giọng ca dịu dàng của Trừ Tinh. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Trừ Tinh ngớ người 2 giây mới nhận ra mình đang nằm trong phòng của Ngụy tiên sinh. Nhưng bên cạnh không có ai cả, cũng không biết đối phương rời giường lúc nào. Trừ Tinh xếp gọn lại chăn gối, nghĩ một lúc vẫn quyết định tháo vỏ chăn và ga giường ra chuẩn bị cầm đi giặt. Lúc ôm mấy thứ này xuống lầu, Ngụy tiên sinh đang ngồi ở bàn để ăn sáng. Trừ Tinh chào hỏi, chào buổi sáng Ngụy tiên sinh. Ngụy Dĩ Thần đáp, em đang làm gì vậy? Trừ Tinh cười nói, tối qua em làm chảy nước miếng ra chăn, sáng ra mang đi giặt giúp ngài. Ngụy Dĩ Thần nhìn chằm chằm cậu một lúc cuối cùng rời tầm mắt. Cứ đặt trong giỏ đi, chút nữa gì giúp việc sẽ đến giặt. Trừ Tinh đang ôm một đống đồ. Vâng, giỏ có hơi bé, Trừ Tinh dùng lực rất mạnh ấn vỏ chăn và ga giường xuống mới coi như là nhét vừa. Lúc ra ngoài thì Ngụy Dĩ Thần đã thu thập đồ chuẩn bị đi làm. Trừ Tinh khó tránh khỏi mất mát. Hôm nay ngài phải tăng ca ạ, Ngụy Dĩ Thần gật đầu. Gần đây hơi bận, Trừ Tinh vâng một tiếng, trước khi đối phương ra ngoài đột nhiên mở miệng. Ngụy tiên sinh, hôm qua ngài uống say quá em vẫn chưa kịp nói, hôm nay nói bù. Ngụy Dĩ Thần quay đầu nhìn cậu, Trừ Tinh cười tít mắt nói. Hôm qua cũng rất thích ngài, chúc ngài đi làm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng lưng Ngụy Dĩ Thần bước ra khỏi cửa thoạt nhìn rất giống chạy trối chết. Trừ Tinh vừa ăn sáng vừa lẩm nhẩm hát, tâm tình cực kỳ vui sướng. Cậu đoán là Ngụy tiên sinh vẫn nhớ những chuyện xảy ra tối qua, có lẽ do xấu hổ nên mới quyết định tăng ca. Nhưng mà Ngụy tiên sinh ngại ngùng cũng rất đáng yêu. Ngụy tiên sinh chỉ mất tự nhiên đúng một ngày, cũng may không xảy ra tình trạng cả đêm không về nhà, bằng không Trừ Tinh còn đang tự hỏi làm thế nào để dỗ dành người trở về. Ăn tối xong, Trừ Tinh nhìn người đối diện, bỗng nhiên mở miệng. Ngày mai ngài có rảnh không ạ? Ngụy đã tự động xem nhẹ việc xảy ra tối qua, Dĩ Thần đáp. Có rảnh, sao vậy? Trừ Tinh hơi mím môi. Ngày mai ngài có thể về thăm ông ngoại với em được không? Chuyện này cũng không phải là Trừ Tinh đột nhiên nghĩ ra, mà là lúc đưa Ngụy tiên sinh đến nghĩa trang thăm mẹ thì cậu đã nghĩ tới rồi. Không cần biết lý do Ngụy tiên sinh dẫn cậu đi gặp phụ huynh là gì, về tình về lý hẳn là cậu cũng nên cho đối phương cơ hội gặp người lớn trong nhà của mình. Huống chi Ngụy tiên sinh còn là người cậu thích, là người cậu muốn chung sống cả đời. Vì vậy, lẽ ra cậu nên dẫn Ngụy tiên sinh đến gặp ông ngoại người vô cùng quan trọng với cậu mới phải. Ngụy Dĩ Thần, được, mẹ qua đời làm ông ngoại chịu đả kích rất lớn. Cả đời ông ngoại chỉ có một viên ngọc quý, lúc nhận được tin tức mẹ qua đời, ông đã nằm liệt giường. Mỗi khi Trừ Tinh nhìn ông sẽ mở to đôi mắt vẩn đục không biết đang nhìn đi đâu, Trừ Tinh biết ông đang nghĩ gì. Tiễn vợ qua đời không bao lâu lại người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, sao ông có thể không tuyệt vọng cho được. Khoảng thời gian ấy, Trừ Tinh rất sợ ông ngoại sẽ xảy ra chuyện không quản ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc ông ngoại. Một ngày nào đó của tháng sau, ông cụ bỗng nhiên tỉnh ra, cuộc sống lại trở về bình đạm như nước. Ngay sau đó, ba cậu rước Trần Mỹ Hoa về nhà, còn dẫn theo cả Trừ Nguyệt lớn hơn cậu một tuổi, đã được xét nghiệm ADN, đúng là con gái ruột của Trừ Kiến Quốc. Quãng thời gian ấy thật sự rất khó vượt qua, may mà cậu còn có ông ngoại. Tuy là ông ngoại tuổi đã xế chiều, nhưng cũng làm Trừ Tinh biết trên đời này cậu không chỉ có một mình. Sau đó cậu không thể thay đổi được gì cả, ông ngoại cắt đứt quan hệ với ba. Cậu ở nhà họ Trừ sống không quá tốt, thỉnh thoảng bị xa lánh sẽ dọn đồ đi tìm ông ngoại, ông sẽ làm cho cậu một bàn đồ ăn ngon như một cách ủng hộ thầm lặng. Trừ Tinh sợ Ngụy tiên sinh căng thẳng, mở miệng. Ông ngoại em là người rất tốt, ông sẽ không làm khó ngài đâu. Tay đang gắp đũa rau của Ngụy Dĩ Thần hơi khựng lại, buông đũa xuống chăm chú nhìn Trừ Tinh. Vẫn phải làm khó tôi một chút mới được. Trừ Tinh, hà, tại sao ạ, Ngụy Dĩ Thần, nếu giao em cho tôi dễ dàng quá, tôi sẽ không biết quý trọng. Trừ Tinh cầm đũa đột nhiên ngây ngẩn, cậu nhớ tới lúc thu thập di vật tìm thấy quyển nhật ký của mẹ. Lúc ấy bà vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, lời văn câu chữ tràn ngập tình cảm với người mình yêu và chờ mong về tương lai. Lúc Trừ Kiến Quốc cưới mẹ cậu về bị ông ngoại gây vô vàn khó dễ, chưa từng cho sắc mặt hòa nhã. Trải qua bao nhiêu khó khăn mới theo đuổi được mẹ, kết quả thì sao? Chẳng qua chỉ là một tên bội tình bạc nghĩa, Trừ Tinh vô thức nói. Cho dù làm khó ngài, nếu ngài kiên quyết không muốn quý trọng, vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Giống như ba và mẹ cậu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Dĩ Thần múc một chén canh cho Trừ Tinh, đặt trước mặt cậu. Lúc này Trừ Tinh mới bừng tỉnh, nhưng cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại nói như vậy, thật sự ảo não vô cùng. Ngụy Dĩ Thần uống chén canh, chậm rãi nói. Trừ Tinh, em không thể vì hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ mà mất niềm tin vào người khác được, như thế không công bằng với tôi. Trừ Tinh cảm thấy, trước mặt Ngụy Tiên Sinh cậu chỉ là một tờ giấy trắng, ngay cả trong lòng cậu nghĩ gì Ngụy Tiên Sinh cũng hiểu rõ ràng. Nhưng nghe xong lời này của Ngụy Tiên Sinh, cậu cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Có lẽ là do cậu và Ngụy Tiên Sinh còn chưa xác định quan hệ, cũng sẽ không tệ tới mức bỏ lỡ mất nhau như hai người kia. Vì thế Trừ Tinh lại nhớ tới biểu hiện không được tự nhiên nhưng thật sự đáng yêu của Ngụy Tiên Sinh lúc sáng, cười nói. Vậy trải qua chuyện hôm qua, Ngụy Tiên Sinh có thích em thêm chút nào chưa? Trừ Tinh thấy rõ ràng động tác của Ngụy Tiên Sinh hơi cứng lại, nhưng mặt vẫn không đổi sắc đáp. Tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn với em luôn rồi, em nói xem có hay không? Phản bác làm Trừ Tinh cạn lời, Ngụy Tiên Sinh cảm thấy rất sung sướng. Trừ Tinh, làm sao bây giờ, Ngụy Tiên Sinh ấu trĩ như vậy cũng rất đáng yêu. Hết chương 11 cách chương.